Chương 1043, Tàng Ảnh Các. Hừ, huyết kiếm thánh chính là ta Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh, há lại ngươi có thế tùy ý hô to gọi nhỏ Tây Thanh bọn người, trực tiếp đứng tại người này đối diện, điềm nhiên nói. Tiểu thống lĩnh, một cái huyền vương cảnh cửu trọng gia hỏa, lại có thể trở thành Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh, chẳng lẽ Phong Thiên Cung không người nào sao? Người này cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Ngươi tin hay không, huyết sư đệ một đầu ngón tay, liền có thể diệt đi ngươi cổ phương co chu tờ nhịn không được, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Người này sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú cổ phương, lạnh như băng nói. Hắn quanh thân, tràn ngập băng lãnh khí tức, ánh mắt đảo qua cổ phương cùng Tây Thanh bọn người, sau đó nói, để huyết kiếm thánh cút ra đây gặp ta. Huyết sư đệ không rảnh. Cổ phương tiếp tục nói. Ngươi muốn chết. Người này trong nháy mắt tức giận, mà hậu chu thân khí tức phun trào, đại thủ nhô ra, chụp vào cổ phương đầu. Hừ. Nhìn người nọ trước tiên công kích, cổ phương cười nhạo một tiếng, sau đó thôi động toàn lực, cùng người này đại chiến ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Mà trong bóng tối, Phong Dục cùng Phong Hoành, mừng thầm. Đỗ Tư Niên thằng ngu này, hẳn không phải là cổ phương đối thủ. Phong Hoành no ý giống như Đỗ Tư Niên bị cổ phương đánh bại, như thế càng tốt hơn. Phong Dục như có điều suy nghĩ nói. Trên quảng trường, hai người kịch chiến một khắc đồng hồ về sau. Cổ phương tìm được một cái cơ hội, cường thế xuất thủ, đánh tan Đỗ Tư Niên. Ư ổn định thân hình Đỗ Tư Niên, sắc mặt không ngừng biến ảo. Ngay cả ta đều không thể đánh bại, còn dám khiêu chiến huyết sư đệ, thật sự là tự làm mất mặt. Cổ phương cười nhạo nói. Trên mặt của hắn hiện đầy trào phúng. Nghe vậy, Đỗ Tư Niên càng cho hơi vào hơn phân, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá cu nở dê bởi vậy, càng thêm căm hận huyết kiếm thánh. Bại trong tay ngươi bên trên, ta không lời nào để nói, nhưng là huyết kiếm thánh cái này thứ hèn nhát, không dám ra tới gặp ta, coi là thật làm trò cười cho người khác. Nói xong, Đỗ Tư Niên quay người rời đi. Ánh mắt của hắn nói cho cổ phương, hắn còn sẽ tới. Không do cung, một chỗ trong sân. Sư huynh, ngươi muốn vì ta xuất khí. Đỗ Tư Niên lẳng lặng đứng thẳng, đối ngồi trên băng ghế đá võ giả chắp tay nói. Trên mặt của hắn, viết đầy ủy khuất. Người thằng ngu này, tám cung nội, có nhiều như vậy truy cầu tất thanh thanh võ giả, so thực lực ngươi mạnh đều không có xuất thủ, ngươi lại tự làm mất mặt, thế mà còn đi Phong Thiên Cung khiêu chiến. Cái này võ giả, rất là không vui. Sư huynh Đỗ Tư Niên còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị cái này võ giả cho ngăn trở. Ngươi liền hảo hảo đợi tại Không Gió Cung đi, gần đây bên trong đi khiêu chiến huyết kiếm thánh võ giả, nhất định sẽ không thiếu. Đỗ Tư Niên còn muốn nói chuyện, nhưng cái này võ giả sớm đã đứng dậy rời đi. Đỗ Tư Niên muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu. Có dẫn đầu người, liền sẽ có người nối liền không dứt đi theo mà tới. Đỗ Tư Niên mặc dù không có nhìn thấy huyết kiếm thánh, nhưng lại bởi vì hắn dẫn đầu, đông đảo võ giả, chen chúc mà tới. Mấy ngày nay, không ngừng có võ giả, đến Phong Thiên Cung, tuyên bố muốn khiêu chiến huyết kiếm thánh. Nhưng đều bị cổ phương cho trận ở ngoài cửa. Bình thường thiên cương cảnh tứ trọng võ giả, cổ phương liền có thể giải quyết. Mà thiên cương cảnh ngũ trọng võ giả, vẫn chưa có người nào đến Phong Thiên Cung. Còn như thân là nhân vật chính phương thần, thì là tại nghiêm túc tu luyện. Kinh lịch tinh thần di tích về sau, phương thần mới phát hiện, vũ trụ bao la. Chính mình điểm ấy thế lực, đặt ở trong vũ trụ, không đáng kể chút nào. Sở dĩ, chính mình phải mạnh lên. Cương nguyên chi lực đã chiếm cứ khí hải 2/3. Phương thần nội thị khí hải, có chút nói. Thiết giáp nhân ảnh có lời, để hắn không nên tùy tiện đột phá đến thiên cương cảnh, chờ khí hải bên trong tràn đầy cương nguyên chi lực tại đột phá. Phương thần một mực ghi ở trong lòng. Thân thể của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu lấy cương nguyên chi lực. Chỉ bất quá tốc độ hấp thu chậm hơn mà thôi. Bất quá, phương thần tin tưởng, không được bao lâu thời gian, chính mình liền có thể bước vào thiên cương cảnh. Đến lúc đó, thực lực của mình sẽ còn tăng lên. Mấy ngày gần đây, ngoại giới người, một mực tại khiêu chiến phương thần. Còn hắn thì tại an tâm tu luyện. Một ngày, thiết giáp thống lĩnh tìm được phương thần. Huyết kiếm thánh. Thống lĩnh. Phương thần vội vàng đứng dậy, đối thiết giáp thống lĩnh chắp tay hành lễ. Đây là tiến vào tàng ảnh các lệnh bài. Thiết giáp thống lĩnh đưa cho phương thần một tấm lệnh bài, sau đó nói, thân là tiểu thống lĩnh, có một lần tiến vào Phong Thiên Cung tàng ảnh các cơ hội, hảo hảo nắm chắc đi. Nói xong, thiết giáp thống lĩnh liền rời đi. Lúc này Phương Thần, kích động không thôi. Tàng ảnh các, Phương Thần rất rõ ràng. Huyền Thiên Tông Tám Cung, đều có tàng ảnh các. Tàng ảnh các bên trong, có ghi chép các loại chiến đấu, hoặc là tu luyện tràng cảnh thủy tinh cầu. Những này chân quý ghi chép, chính là Phong Thiên Cung lịch đại tiền bối đại năng lưu lại, là Phong Thiên Cung quý giá tài phú. Mỗi một cung đối với tàng ảnh các đều phi thường nhìn chúng. Chỉ có tiểu thống lĩnh trở lên võ giả, mới có cơ hội tiến vào tàng ảnh các. Tiến vào tàng ảnh các, có thể chọn lựa một cái ghi chép thủy tinh cầu, quan sát bên trong chiến đấu, hay là tu luyện. Đối với võ giả tới nói, đây là một lần vô cùng trọng yếu cơ hội. Quan sát đại năng giả chiến đấu, có khả năng nhất xúc động tâm linh, nói không chừng liền có thể vì vậy mà lâm vào đốn ngộ. Đương nhiên, ngoại trừ quan sát chiến đấu, còn có thể quan sát tiền bối đại năng tu luyện, cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ được một chút tinh túy. Tàng ảnh các, vẫn luôn là Huyền Thiên Tông đông đảo võ giả, tha thiết ước mơ địa phương. Mà, hắn thế mà đạt được một lần tiến vào tàng ảnh các cơ hội. Quả nhiên, chức vị càng cao, tài nguyên càng nhiều. Phương Thần tay cầm lệnh bài, nhếch miệng cười to. Sau đó, hắn dạo bước đi ra viện lạc, chuẩn bị tiến về tàng ảnh các. Vừa vận hắn tu luyện đạt đến bình cảnh, đi quan sát thoáng cái tàng ảnh các bên trong ghi chép thủy tinh cầu, cũng có thể có thu hoạch. Nhưng mà, khi hắn đi qua quảng trường thời điểm, nghe được một chu tờ nhục mạ thanh âm. Huyết kiếm thánh là cái thứ hèn nhát, một mực tránh né, không dám xuất hiện. Huyết sư đệ đang bế quan, các ngươi nhanh chóng rời đi. Đây là Tây Thanh thanh âm. Tây Thanh, ngươi thân là tiểu thống lĩnh, chẳng lẽ muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Nào đó một cung võ giả, lạnh giọng nói. Lặp lại lần nữa, huyết sư đệ tại tu luyện, các ngươi nếu là không đi, đừng trách Tây Mộ không khách khí. Tây Thanh tức giận. Tại nói thế nào, hắn cũng là tiểu thống lĩnh, những người này không nhìn thẳng hắn. Quanh Tây Thanh quanh thân, tràn ngập thiên cương cảnh ngũ trọng khí tức, rất là dọa người. Đến khiêu chiến võ giả, nhìn thấy Tây Thanh nổi giận. Chật, không dám nói gì, quay người rời đi. Ta cũng không tin, huyết kiếm thánh hội cả một đời làm rùa đen rút đầu. Những người này lưu lại câu nói này, rời đi Phong Thiên Cung. Nhưng vào lúc này, Phương Thần đi tới trên quảng trường. Huyết sư đệ, chuẩn bị rời đi Tây Thanh, thấy được huyết kiếm thánh. Tây Thanh sư huynh. Phương Thần kêu lên. Huyết sư đệ, không cần để ý bọn hắn. Tây Thanh no y Phương Thần nhẹ gật đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, không nói gì thêm, quay người rời đi. Nhìn thấy huyết kiếm thánh bóng lưng, Tây Thanh muốn nói lại thôi. Đối với cái khác cung võ giả khiêu khích, Phương Thần không có để ở trong lòng. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là tăng thực lực lên. Giống như hắn có Tất Thanh Thanh loại kia thực lực, những người này còn sẽ tới khiêu chiến chính mình sao? Nói trắng ra là chính là mình tu vi quá thấp, đám người xem thường chính mình mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền tới đến tàng ảnh các trước đó. Tàng ảnh các vị trí tại Phong Thiên Cung cấm địa. Nam mờ giữ lệnh bài, mới có thể tiến vào. Lệnh bài. Thủ vệ trưởng lão hỏi. Phương Thần đem lệnh bài đưa cho thủ vệ trưởng lão, cái sau khi kiểm tra, thu hồi lệnh bài. Sau đó, Phương Thần tiến vào cấm địa bên trong. Tại cấm địa trung ương, có một tòa cao lớn lầu các. Tòa lầu các này, vô cùng cổ phác. Toàn bộ đều là chất gỗ, khắp nơi tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trong cấm địa phi thường yên tĩnh, Phương Thần vừa sải bước ra, liền tiến vào tàng ảnh các bên trong. Linh lang toàn cảnh là tàng ảnh các, khắp nơi đều là một chút khung sắt. Mỗi một cái khung sắt bên trên, trưng bày vô số lớn chừng quả đấm ghi chép thủy tinh cầu. Thật nhiều thủy tinh cầu. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, nơi này thủy tinh cầu, tối thiểu nhất QNZ có hơn vạn cái. Không hổ là tàng ảnh các. Nơi này tổng cộng có 3 KI khu vực. Cái thứ nhất khu vực, có một cái đánh dấu bài, bên trên viết chiến đấu hai chữ. Cái thứ hai khu vực, viết tu luyện. Cái thứ ba khu vực, viết ngộ đạo. Chỉ có một lần cơ hội, mà ở trong đó có hơn vạn cái thủy tinh cầu. Không thể khinh thường, nhất định muốn hảo hảo lựa chọn một cái thích hợp bản thân. Nhiều như vậy thủy tinh cầu, khẳng định không thể từng cái chọn, quá lãng phí thời gian. Đầu tiên, Phương Thần dùng phương pháp bài trừ, loại bỏ ngộ đạo. Sau đó, hắn cẩn thận suy tư một lát sau, loại bỏ tu luyện. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại chiến đấu khu vực. Cho đến trước mắt, Phương Thần tích lũy, đầy đủ bước vào thiên cương cảnh, nhưng lại mạnh mẽ ngăn chặn lại. Sở dĩ, khu tu luyện vực thủy tinh cầu, đối với hắn lực hấp dẫn không lớn. Ngộ đạo khu vực thì là trọng tại cảm ngộ đan vo đạo, đối với thực lực tăng lên, trong thời gian ngắn không hiệu quả gì. Chỉ có chiến đấu. Chiến đấu khu vực, ước chừng có hơn 3.000 cái thủy tinh cầu. Khu vực bên trong, còn có 10 cái chủng loại phân chia. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được hàng trước nhất một cái khung sắt bên trên thủy tinh cầu. Đi vào quan sát, cái này thủy tinh cầu mặt ngoài, viết một việc nho chữ viết. Huyền vương cảnh cửu trọng, lực chiến thiên cương cảnh ngũ trọng. Thấy cảnh này, phương thần mừng rỡ trong lòng. Chật, cổ tay hắn lắc một cái, cầm lên cái kỷ lục này thủy tinh cầu, sau đó nói, là hắn. Huyền vương cảnh cửu trọng, lực chiến thiên cương cảnh ngũ trọng, ngẫm lại đều để người kích động. Phương thần tu vi cũng là cửu trọng, nhưng là hắn lại không cách nào làm đến đánh bại ngũ trọng võ giả. Mà lại, đừng quên hắn vẫn là một cái hồn tu. Rót vào trong thủy tinh cầu linh khí, lập tức thủy tinh cầu phóng xuất ra hào quang óng ánh. Sau đó trong hư không xuất hiện một thì hình tượng. Hình tượng bên trong, một cái áo bào xám nam tử, cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm. Mà đối diện với hắn, thì là một cái thiên cương cảnh ngũ trọng yêu dị võ giả. Chỉ thấy, hai người bờ môi đang ngọ ngậy. Sau một lát, liền bắt đầu đại chiến. Từ chung quanh chiến trường, liền có thể nhìn ra chiến đấu trình độ kịch liệt. Áo bào xám nam tử kiếm đạo tạo nghệ, để phương thần rất khiếp sợ. Ngay từ đầu chiến đấu, cũng là trung quy trung củ. Thẳng đến một kích cuối cùng, thiên địa biến sắc.